Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, Malfurion khiếp sợ. Converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu theo thời gian rời đổi. Ticondrius hình thể đã chỉ còn lại có một người mơ hồ đường danh. Tạo thành cái này cường hãn ác ma khu khổng lồ tà năng. Cơ hồ toàn bộ bị Illidan pháp thuật rút ra lấy ra. Thu nạp vào mình trong cơ thể. Tà dị dồi dào gao đần chi lô trôi lơ lửng không chừng. Tản ra từng cơn quỷ dị chập chờn. Xương sọ trong nhỏ vụn líu díu tiếng càng phát ra rõ ràng. Mọi người tại đây bên trong tâm trí thoáng không kiên định một chút. Cũng cảm thấy có chút choáng váng đầu não tăng. Tựa hồ đáy lòng nào đó nhất là nguyên thủy dã tâm bị câu động lực. Trước mắt cái này từng cổ một tà năng. Vậy từ tránh chi e sợ cho không kịp đồ biến thành đạt thành dã tâm thuốc hay? Để cho bọn họ theo bản năng như muốn nhét vào trong lòng bàn tay. Chúng ta đã không cách nào cứu vãn hắn. Cái này sợ rằng là một loại không thể nghịch quá trình. Hắn đang không thể tránh khỏi lâm vào là một đầu ác ma. Kinh ang ma như thế một ngăn trở, không hơn biết công phu trì hoãn xuống. Ronan phát hiện Illidan đã mau muốn thành công, không khỏi có chút tức giận nhìn một cái ang ma. Lại nữa làm khác không ý nghĩa cử động, một đạo tà năng gió bão chậm rãi tạo thành, bức bách mọi người không thể không lui về phía sau. Thật là một tên điên cuồng. Rohan không dừng được lắc đầu. Sao Phang huynh đệ vậy cắn chặt hàm răng. Hôm nay nghe thấy thật là vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Người thú hao tốn hơn 20 năm. Cơ hồ dòng dã một đời người thời gian. Mới thoát khỏi ác ma máu khốn khổ. Dù vậy, đã từng là Shaman truyền thống vậy cơ hồ ở đó trận hỗn loạn trong hoàn toàn đoạn tuyệt. Trẻ sơ sinh mất đi khỏe mạnh tông màu nâu da. Giống như bọn họ đầy đủ kinh ác ma máu hủ hóa cha chú như vậy có kinh tởm da màu xanh biếc. Đối với sống sót sau tai nạn người thú mà nói, nạp cách lan đại thảo nguyên, xương lửa lĩnh nơi tuyết, tất cả thị tộc chăn thả, gia súc, mà sống, lẫn nhau quá mức thiếu lui tới hòa bình an ninh sinh hoạt. Đã biến thành vô cùng là lâu đời trí nhớ, giống như hoàng lương một giấc mộng. Hôm nay lại có một cái ám dạ tinh linh, lại thế nào sẽ có người tự cam đoạ lạc? Ở tà năng ăn mòn, Illidan ra dần dần chuyển là ám sắc, trên ngực ma văn nhưng càng phát ra chói mắt, lóe lên không rõ ánh sáng màu xanh lá cây. Hai con kinh tởm ác ma sừng dài đỉnh phá hắn chán. Chậm rãi mọc ra, tê rồi, xé bạch nứt ra rực rỡ thanh âm vang khắp tại chỗ. Chỉ gặp Illidan dày ống bị không ngừng bành trướng hai chân đỉnh phá. Lộ ra một đôi ngăm đen cứng rắn ác ma vó đủ. Hắn xương bả vai lên bao quanh to con lưng rộng cơ. Lại bị hai căn cốt đâm thủng phá. Máu tươi tích tích tuột xuống. Nhưng cũng không là bình thường màu sắc. Mà là mang theo một tia ma huyết vẻ xanh biếc. Ở mọi người ánh mắt phức tạp trong. Vậy hai căn cốt đâm chậm rãi đổi dài, thẳng đến cuối cùng phân ra mấy đoạn nhỏ cốt, ở lượn lờ tràn đầy cuốn tà năng trong, lẫn nhau bây giờ xanh thành màng cánh, hóa là đối với to lớn cánh. Chỉ như vậy, đối với cùng Dreadlord vô cùng là tương tự hai cánh dần dần thành hình. Biến thành Illidan tay chân một số, mỗi một giây trôi qua. Illidan dáng người cũng tăng trưởng một phần, dần dần từ một cái 2,4m5 tả hữu ám dạ tinh linh. Đổi được so Ticondrius cũng cao hơn lớn, dáng người chí ít lật gấp đôi có thừa. Mọi người nhìn về hắn ánh mắt dần dần từ nhìn thẳng biến thành ngẩng mặt. Tự cam đọa lạc, Mayep cắn răng nghiến lợi nói, phát sinh ở Illidan trên người đáng sợ thay đổi. Để cho nàng liên tưởng đến tát đặc biệt những cái kia rớt xuống ngày xưa đồng bào. Nàng nắm chặt mình vũ khí. Thậm chí có tiến lên đem Illidan chém thành hai nửa xung động. Nhưng xem ang ma đồ sộ bất động hình bóng. vẫn là cố đè xuống liền xung động của con tim. Ang Ma không chớp mắt nhìn Illidan, tà năng trong bão tố theo tạo thành hình thể tà năng bị toàn bộ rút sạch. Một đạo hư vô ác ma chi hồn bị bóc ra, im lặng kịch liệt vùng vẫy, sắc mặt vô cùng sợ hãi. Đây là Illidan khai sáng ác ma thợ săn chi đạo trong trọng yếu nhất một cái khâu. Muốn phải nắm giữ tà năng lực lượng, thì nhất định phải đem một cái ác ma phong ấn đến mình trong thân thể. Mượn này lấy được nên ác ma lực lượng, thậm chí còn biến thân năng lực. Hành động này hung hiểm muôn vàn, thậm chí có thể ở trong quá trình mất đi tâm trí, hoàn toàn lâm vào là bạo ngược ác ma. Đặc biệt, là mục tiêu là một đầu vô cùng là cường đại ác ma lúc đó. Ang Ma không khỏi là Illidan nhéo một cái mồ hôi lạnh. Cho dù là Illidan muốn hàng phục xa so hôm nay mình cường đại Ticondrius, vậy tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Tà năng gió bão chậm rãi lắng xuống, vị vào trong đó Illidan duy trì quỳ một chân trên đất tư thế. Một hơi một tí, đây là, trên bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng thanh lượng ưng lệ. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp có chừng mấy chục trên trăm giác ưng thú phe phẩy cánh, đáp xuống rừng trong, tại chỗ ám dạ tinh linh cửa mắt lẫn nhau nhìn, vẻ mặt nhất thời trở nên có chút phức tạp. Chúng ta đến chậm, lững thững tới chậm. Malfurion vợ chồng xoay mình xuống, hướng bên này đi nhanh tới, theo sát phía sau còn có một đám lính tuần phòng và druid. Bởi vì vùng lân cận vùng bị ác ma vững vàng nắm trong tay, tiếp ứng quân đội không cách nào qua đến gần, nếu không thì có bại lộ nguy hiểm. Mặc dù đang chiến đấu lúc bắt đầu, vâng mệnh đóng giữ ở trong động cây là mọi người bảo vệ trọng yếu rút lui cửa truyền tống bọn Pháp Sư, liền hướng Malfurion vợ chồng đưa cho tin tức, có thể đến khi bọn họ nhanh như điện chớp chạy tới. Chiến đấu vẫn là kết thúc, thẳng đến thấy Yusuf huynh đệ, Malfurion rốt cuộc rõ ràng giữa không trung thấy kinh người cảnh tượng là làm sao tạo thành. Cũng chỉ có bọn họ như vậy dáng người, mới có thể ở trong rừng rậm cày ra một cái dài đến mấy chục thước trống không vùng. Đi tới trước trên đường, hắn thấy chỗ đi qua là đầy đất ác ma tàn thi. Số lượng có chừng gần ngàn. Cho đến xác nhận trong đó cũng không liên quân thành viên tử thi, cao treo lòng mới để xuống. Yusuf, Uson, hắn cung kính hướng bán thần huynh đệ thi lễ một cái. Có thể để cho hắn nịch quái chính là người sau không có bất kỳ đáp lại. Mọi người cũng đang dùng ý vị sâu xa phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú mình. Cái này làm cho lớn Druid ý thức được không đúng, vội vàng ở trong đám người tìm tòi tìm. Tyrion cũng không bên ngoài như vậy. Illidan ở đâu? Malfurion ít nhiều có chút hốt hoảng, vẻ mặt rơi vào Ang Ma trong mắt, để cho hắn không khỏi trong bụng cảm khái. Dù cho lập trường, quan niệm, thậm chí tình huynh đệ cũng xuất hiện không cách nào di hợp vết rách, nhưng bỏ mặc như thế nào, nói cho cùng bọn họ còn là huynh đệ. Cho dù Malfurion ở phải trái rõ ràng trước mặt, lựa chọn mình nguyên tắc, tự tay đem Illidan đưa vào tù, nhẫn tâm tuyên án hắn dài đến 10.000 năm tù, như vậy cử động có thể nói là đại nghĩa diệt thân. Có thể hết thảy các thứ này cũng không có ngại, vì hai người vĩnh viễn cũng không cách nào đoạn tuyệt liên hệ máu mủ, bỏ mặc người ngoài làm sao xem. Ở Malfurion trong lòng, nhất định là có thuộc về mình huynh đệ một chỗ ngồi. Ít nhất là bây giờ như vậy, sở dĩ nói như vậy, bởi vì Ang Ma biết, cái này một chỗ ngồi lập tức phải biến mất. À, Yusuf than thở một tiếng, liếc mắt nhìn Ang Ma, tựa hồ có chút không để ý tới rõ ràng người sau, dung túng. Rời núi nhỏ giống vậy thân thể, khi thấy rõ gấu to sau lưng cái đó sinh hai cánh ác ma lúc, Malfurion sững sốt một chút, theo bản năng thì phải kêu gọi tự nhiên lực, đồng phục cái này gần trong gang tấc mạnh mẽ kẻ địch. Có thể làm lớn Druid phát hiện, cái đó ác ma trên mình mơ hồ tồn tại để cho mình cảm thấy hết sức quen thuộc đặc thù Illidan đặc. Thù tựa như cùng bị người tưới một chậu lạnh thấu tim nước lạnh vậy. Đứng chết chân tại chỗ thật lâu không cách nào lời nói. Illidan, mang dối gạt mình lấn hiếp người Ý. Malfurion nhẹ giọng kêu nói, bỏ mặc đáy lòng có hơn mâu thuẫn cái này chân tướng. Theo đầu kia ác ma đứng dậy, quay đầu lại cùng mình đối mặt chung một chỗ. Theo Malfurion thấy được mình huynh đệ gương mặt, thấy được mình quen thuộc hết thảy, chân tướng đã hiện lên trong lòng. Là ta, Malfurion, Illidan nói, không, không không không, Illidan, ngươi làm sao sẽ, thống khổ, nghi ngờ suy nghĩ chặt chặt đan vào, cơ hồ để cho Malfurion không thể tự mình, nhưng càng nhiều hơn, nhưng là tiếc nuối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-tsu-tam-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.